Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, đến cùng là ai không yêu nước? Làm Tây Ban Nha trong nước thể dục đương tiết mục nổi danh nhất, mỹ nữ MC Elizabeth Carolina đương nhiên là có tư cách tới tham gia loại này đẳng cấp tiệc rượu. Tuy rằng từ nghề nghiệp tính chất tới nói, cùng những người ngồi thủ ở ngoài cửa lớn ăn gió nằm sương các ký giả đem so sánh, Carolina cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là đóng gói càng trên đẳng cấp mà thôi. Cho nên nói ở đại đa số thời điểm, nữ nhân xinh đẹp mãi mãi đều vậy một cái da trẻ thông sát hung khí. Làm một thân màu đen lộ lưng trang dạ phục tôn lên trắng nõn da thịt. Như ban đêm tinh linh như thế, Carolina nhẹ nâng hai chén màu đỏ tươi La Fay che ở trước mặt chập. Trờn mỉm cười, Lý Thống Phạm không thể không từ bỏ về nhà dự định lần thứ hai giả ra phong độ phiên phiên dáng dấp. Bởi vì lão Lý cũng là một cái dù chưa thường phong nguyệt, nhưng đã sớm trong lòng mong mỏi sắc đạo bên trong người ya. Đối với đưa tới cửa mỹ thực, dù cho ăn không được, vừa ngửi đều là có thể chứ. Năm ngón tay khẽ nhếch giá trụ, Carolina đưa tới ly cao cổ. Giả vờ phong độ địa nhẹ khẽ nhấp một cái chất lỏng màu đỏ. Lý Thống Phạm dùng thuần khiết nhất ánh mắt trên dưới nhanh chóng nhìn quét một phen trước mắt cái này tao nhã trí tuệ Tây Ban Nha ngự tỷ. Trong lòng yên lặng tính toán mỹ nữ số đo 3 vòng. Giơ tay mỉm cười. Đã lâu không gặp, Elizabeth nữ sĩ. Ta nói rồi, người có thể gọi ta Lena. Carolina nụ cười tỏa ra, dường như nửa đêm câu người hoa hồng. Đã lâu không gặp, là đỏ ý không gặp đi. Huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Ế, lẽ nào cái này tiểu nương bì hiểu rõ chủ và thợ dục cầm cố túng tán gái đại pháp. Lão Lý cố gắng nghĩ lại một phen ở trong nước lúc học được mạng lưới bản tán gái thần giám. Hướng về trước mắt cái này câu người ngự tỷ đưa ra lời giải thích của chính mình. Chỉ có một chữ, bận bịu. Carolina cứng lại, này không phải nàng muốn đáp án. Liền ngự tỷ quyết định đổi một loại phương thức. Dùng tinh tế trắng mịn ngón tay ngoác ngoác thái dương thoáng tán loạn hạ xuống tóc vàng. Giơ lên trong tay ly cao cổ cùng Lý Thống Phạm nhẹ đụng nhẹ. Ở lão Lý nhĩ một bên hơi thở như lan. Ta thật giống có chút choáng váng đầu. Có thể đưa ta về nhà sao? Vui tươi ngự tỷ khí tức đoạt diện mà đến. Lý Thống Phạm nhất thời trong cơ thể tinh lực bốc lên. Khó có thể tự chế. Carolina nhẹ nhàng một động tác. Như hoa tiên tử biến thân phép thuật như thế. Cả người đột nhiên từ trí tuệ ngự tỷ đã biến thành lười biếng mèo con. Mê hoặc, trần chuồng mê hoặc. Đi hắn đại gia, chủ và thợ không chịu được. Lý Thống Phạm đau hạ quyết tâm, cầm trong tay ly cao cổ thả ở bên người trên bàn. Dùng thuần khiết nhất vẻ mặt lưu câu tiếp theo. Xin lỗi, ta không biết lái xe. Chật vật chạy trốn, lão Lý giác được bản thân bị đùa giỡn. Không trách tán gái thần dám có viết. Phu mới học xạ luyện này thần công người. Như lấy vực ngoại phiên bang nữ tử dẫn đầu chiến chi tuyển. Có tiến triển cực nhanh công hiệu. Nước ngoài cô nàng quả nhiên đều phóng đãng. Lúc này mới mấy ngày, liền muốn chủ và thợ đưa nàng về nhà. Tuy rằng bản giáo luyện cũng không ngại cùng vị này câu người ngự tỷ phát sinh chút gì. Nhưng ta cũng không phải như thế người tùy tiện nhi. Cho điểm chuẩn bị tâm lý thời gian được không? Carolina nhìn Lý Thống Phạm chật vật chạy trốn bóng người. Cười khanh khách, nàng không có mời nam nhân xa lạ về nhà quen thuộc. Vừa nãy chỉ là một cái tiểu chuyện cười mà thôi. Nguyên lai cái này đều là vênh váo hung hăng ngông cuồng tự đại thú vị nam nhân. Cũng có đáng yêu hoảng loạn một mặt. Carolina cảm giác mình rốt cục hòa nhau một ván. Ngự tỷ cầm trong tay La Fay uống một hơi cạn sạch. Đi xe rời đi Madrid khách sạn. Trong lòng dương dương tự đắc. Honey Lee, đây chỉ là một bắt đầu. Đánh xe trên đường trở về. Lý Thống Phạm đem cửa sổ xe riêu mở. Madrid mát mẻ gió đêm phả vào mặt. Rốt cục dần dần đem trong lòng cái kia một tia bị Carolina câu dẫn tâm ba dập dờn y niệm đè xuống. Hồng nhan họa thủy, người xưa thực không lừa ta. Đang lúc này, trong túi điện thoại di động lại làm ầm ĩ lên. Ngoặc kép chấm chấm. Điện thoại tới rồi. Chủ nhân nhanh nghe điện thoại. Nhanh nghe điện thoại. Sao còn chưa nghe điện thoại đây? Bibo bắt đầu tức giận, tiểu đồng âm nói cho lão Lý. Đây là từ trong nước vượt qua biển cả quốc tế đường dài. Chờ tay chuyển được. Này, Lý đại giáo luyện, ta là thùng cơm, xảy ra vấn đề rồi. Là Phạm Tổ Ngang, cháu trai này đã lâu không liên hệ. Phỏng chừng chính đang CCTV ăn sung mặc sướng. Ngày hôm nay làm sao một điện thoại tới liền báo tang không báo hỉ a? Ra chuyện gì? Lẽ nào Xuân ca đem từng ca cho cưới rồi? Vẫn là song tổ đức cái kia há to mồm lại tin tức cái gì giới giải trí bê bối? Cùng ngươi nói chính sự đây. Đừng nghịch, tiểu tử ngươi làm sao đem nam trung thần cho chọc? Trung Quốc Liên đoàn bóng đá ngày hôm nay tổ chức buổi họp báo tin tức. Bác gầy nam mập, trung thần tướng tài này hai tôn tử bắt đầu cho ngươi chụp mũ. Chụp mũ, Liên đoàn bóng đá, nói rõ ràng. Nam trung thần xế chiều hôm nay tổ chức phóng viên tuyên bố nói. Hướng hết thảy người tuyên bố trước Liên đoàn bóng đá cùng Real Madrid đạt thành cầu thủ bồi dưỡng. Kế hoạch hết hiệu lực. Nguyên nhân là Real Madrid huấn luyện viên trưởng kiên quyết phản đối. Nam trung thần nhục mạ người nào đó làm người Trung Quốc. Nhưng chỉ lo chính mình vơ vét danh lợi. Không nhìn ích lợi quốc gia cùng nhân dân lợi ích. Nha, liền này ya. Lão Lý thở dài một hơi. Chỉ cần bất động cha mẹ. Liên đoàn bóng đá cái kia mấy cái vai hề yêu sao dằn vặt sao dằn vặt. Anh em lại không chuyến Trung Quốc bóng đá này đàm hồn thủy. Ngươi còn có thể cắn đi chủ và thợ tiểu dây dây. Ta biết rồi. Bạn học cũ. Đa tạ rồi. Vừa nghe lão Lý hỗn không coi là việc to tát. Đầu bên kia điện thoại Phạm Tổ Ngang cuống lên. Ta nói. Lý đại giáo luyện. Người có thể đừng không coi là việc to tát. Trong nước các diễn đàn lớn hiện tại đã tranh cãi ngất trời. Ta phỏng chừng nam trung thần tặc tư là rơi xuống đại quyết tâm muốn đem ngươi chỉnh hắc. Vô số pháo thủ như là thấy kẻ thù giết cha như thế khắp nơi mở topic từ vu hại ngươi. Nói ngươi là cưới con dâu đã quên nương kẻ vô ơn bạc nghĩa. Hắn cuồng nhân hắn cuồng. Thanh phong phất núi. Hắn hoành mặc hắn hoành. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Nếu như dùng miệng có thể nói người chết, còn muốn sát thủ làm gì? Người yên tâm, ta tự có biện pháp. Mắt thấy Lý Thống Phạm định liệu trước, Phạm Tổ Ngang quan tâm vài câu, cuối cùng cúp điện thoại. Sau khi điện thoại không ngừng, cùng Lý Thống Phạm có chút giao tình Hạ Lan Sơn, Tả Tiểu Thanh mấy người này trước sau gọi điện thoại tới nhắc nhở lão Lý đề phòng việc này. Phỏng chừng Nam Trung Lương sẽ không như thế dễ dàng giảng hòa. Lý Thống Phạm trở lại nơi ở lúc biệt thự đèn đuốc toàn tức. Kim đồng hồ đã chỉ về hừng đông một điểm. Xem ra Vương Thanh Hòa đã sớm ngủ. Lão Lý trở lại phòng ngủ mở máy vi tính ra. Muốn nhìn một chút trong nước diễn đàn đến cùng loạn thành hình dáng gì. Quả nhiên các loại mắng thiếp phả vào mặt. Người Trung Quốc sỉ nhục. Thời đại mới Hán gian xính ngoại Lý Thống Phạm không xứng là một người Trung Quốc. Người điên ly, người đến tột cùng có phải là uống hoàng hà nước dài đại? Vì là Trung Quốc bóng đá tận một phần lực, người sẽ chết sao? Lý Thống Phạm nói hắn là người Trung Quốc, toàn thế giới heo đều nở nụ cười. Đây chính là xấu xí Lý Thống Phạm. Sau phụ các loại có tuyệt đối lực sát thương người xúc hợp nhất PS hình ảnh. Lý Thống Phạm, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Đương nhiên, lão Lý điên cuồng phen thùng cơm môn cũng không chút khách khí giáng trả. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá có tư cách gì chỉ trích Lý Thống Phạm? Tối thiểu cái này 22 tuổi người trẻ tuổi vì chúng ta mang đến hy vọng cùng giấc mơ. Hắn dùng ra sắc chiến tích nói cho toàn thế giới. Người Trung Quốc cũng có thể trở thành bóng đá lĩnh vực chúa tể. Ngược lại là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá, một đám ngồi không ăn bám đồ vô liêm sỉ, ngoại trừ tùy ý tiêu xài fan bóng đá người đóng thuế khoản. Còn có thể làm cái gì? Trung Quốc bóng đá linh tính sớm đã bị cái đám này đứng hố xí bãi tiệc rượu sâu mọt cắt một điểm. Không dư thừa, xin nhờ các ngươi dùng làm người lương tri đi tỉnh lại chính mình. không muốn lại gieo vạ này viên sinh trưởng ở nước ngoài Trung Quốc bóng đá kỳ hoa. Vô liêm sỉ trung thần tướng tài, các ngươi mới là nên chuộc tội người, tìm ra hậu trường tội ác hắc thủ, đưa chúng ta thần tượng một cái thuần khiết bởi vì yêu ngươi. Vì lẽ đó từ chối ngươi Lý Thống Phạm từ chối cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá thông đồng làm bậy là đúng, phàm là không nghe lời, hết thảy đánh đổ Nam Trung thần, ngươi muốn hoành hành đến khi nào? Hắc Ly pháo thủ, Liên đoàn bóng đá chó săn, xin mời cho các ngươi đời sau tích đức, trong vòng ân ân oán oán, Nam Trung Lương tại sao muốn hắc Lý Thống Phạm? Đối mặt này một hồi đột nhiên xuất hiện hắc Ly bão táp. Trong nước to lớn nhất Lý Thống Phạm fan nơi tụ tập chúng ta đều là đại thùng cơm diễn đàn phản ứng kịch liệt, phàm là đến trên diễn đàn công kích Lý Thống Phạm thiếp mời, đều bị nhân viên quản lý treo lên tới đón được thùng cơm môn tiên thi. Ngoài ra, các đại tảng khối nhân viên quản lý có mục tiêu ngăn cản đáng tin thùng cơm đến trong nước các cơ. Bản dục diễn đàn triển khai chủ động giáng trả. Lý Thống Phạm ở đá với Mallorca lúc đối mặt sỉ nhục người Trung Quốc quảng cáo gào thét chửi video. Hình ảnh bị thùng cơm môn kề sát tới một cái lại một cái diễn đàn. Lý Thống Phạm đang tiếp thu thiên hạ bóng đá chuyên mục tổ phỏng vấn lúc hướng về Trung Quốc. Bóng đá đưa ra chúc phúc hình ảnh ở trên Internet như thủy triều bao phủ mà qua. Những người ái mộ ở Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chính thức trang web đưa ra chất vấn. Đến cùng là ai không yêu nước? Đến cùng là ai không yêu Trung Quốc bóng đá? Các xạ thủ phát sinh hắc thiếp trong nháy mắt bị thùng cơm sự phẫn nộ mai một. Thậm chí máy vi tính cao thủ căn cứ IP địa chỉ thịt người ra pháo thủ thân phận thực sự. Một người trong đó lại là một người tên là Mã Thế Hổ Liên đoàn bóng đá văn phòng thư ký nhỏ. Nịnh hót vỗ tới móng ngựa trên trêu ra đại họa thư ký nhỏ rốt cục đem Nam Trung Lương kéo vào này. Giao du với kẻ xấu. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá lần này xem như là hoàng bùn hồ đến đũng quần bên trong. Không phải thì cũng thành phân. Liên đoàn bóng đá trang web ngày đó bị hack. Ngay ở Lý Thống Phạm mím môi lam sơn khổ già. Xem cuộc vui như thế nhìn cuộc nháo kịch này thời điểm. Xa ngoài vạn dặm Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Nam Trung Thần phát hiện mình tựa hồ chọc vào tổ. Ong vò vẽ. Dĩ vãng chính mình muốn hắc một cái không nghe lời gai đầu. Mấy điện thoại là có thể quyết định. Mù quáng cư dân mạng hoàn toàn bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng dính đến Lý Thống Phạm, tựa hồ hết thảy đều điên đảo. Mấy cái bị chính mình mua được nổi danh pháo thủ tập đoàn ở vừa nhấc lên một điểm bọt nước sau khi liền bị một đám sùng bái Lý Thống Phạm đám người ô hợp đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Mà thôi hướng về thấy gió chính là mưa. Yêu nhất mù ồn ào cư dân mạng. Lần này đều đã biến thành hỏa nhãn kim tinh tôn hầu tử. Bắt đầu làm rõ sai trái lên. Chiều gió càng ngày càng đối với Liên đoàn bóng đá bất lợi. Nam Trung Thần nhất khẩu ác khí mông ở trong lồng ngực. Làm sao cũng khó tiêu. Lẽ nào cái này Lý Thống Phạm. Thật sự chính là một nhanh chọc không được xương cứng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.